Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hôn môi. Ta hy vọng người đó That Person có thể trở thành tương lai Konoha ánh sáng. Cổ động nhân tâm, cũng là thượng vị giả nhất định phải hội đồ, vật đi. Yamagi Shinki bĩu môi, âm thầm hướng sau lưng quét tới. Quả nhiên. Cơ hồ sở hữu thiếu niên thiếu nữ đều ánh mắt lửa nóng. Thuở thiếu thời sau, ai không phải nhiệt huyết xúc động đâu. Trở thành toàn bộ Konoha tia sáng kia. Chiếu sáng tất cả mọi người a. Cỡ nào kích động nhân tâm. Cỡ nào làm cho người hướng tới. Cái gì là thanh xuân? Thanh xuân đúng vậy, dù là không có gì cả. Y nguyên tin tưởng vững chắc có một ngày. Thế giới lại ở chính mình dưới chân. Úp úp úp. Một tiếng sục sôi giống lên một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Đám người ghé mắt, chỉ gặp Uzumaki Naruto bày ra trung nhị tư thế. Giơ tay phải, hướng mọi người tuyên bố. Cấp B nhiệm vụ, đặc biệt thượng nhẫn, ta nhất định sẽ làm đến. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân. Vô số người sạm mặt lại. Cái này trung nhị thiếu niên nha, thật sự là không có cứu. Ngu ngốc. Sasuke quay đầu sang chỗ khác, chẳng thèm ngó tới, người nói người nào ngu ngốc. Naruto giận dữ chỉ hắn nói, hứ, Sasuke không thèm để ý hắn. Naruto nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên Hokage chỗ đứng bình đài, ngồi xổm người xuống, vừa vặn đối đầu Sasuke ánh mắt, hai người người nào đều không cho người nào, càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Nhất trận phong từ Naruto phía sau thổi tới Yamagi Shinki trừng to mắt. Haruno Sakura trừng to mắt. Tam đại hỏa ảnh trừng to mắt. Tất cả mọi người trừng to mắt. Ba. Hai môi kết nối. Thân mật không có khe hở. Oa. Đám người sợ hãi thán phục. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Thích nghe ngóng. Naruto. Ta muốn giết ngươi a a. Ta không phải cố ý. Cho dù là ngạo kiều như Sasuke, đối loại sự tình này cũng vô pháp bình tĩnh. Trong chốc lát, liền đuổi đến Naruto toàn trường chạy. Yamagi Shinki lần nữa nháy mắt mấy cái. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, hình tượng này rất có yêu. Lại nói, Naruto không phải muốn trở thành Hokage nam nhân mà. Nếu có nhất thiên Sasuke thành Hokage, Yamagi Shinki bỗng nhiên che mắt. Oa, hình ảnh kia quá mỹ hảo. Ta thế mà không đành lòng nhìn thẳng. Naruto, ta ủng hộ ngươi trở thành Hokage nam nhân. Yamagi Shinki bỗng nhiên đối Naruto cất giọng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu a, ngươi ủng hộ ta a. Cảm ơn, Naruto dừng lại chạy trốn thân thể. Thế mà nói tiếng cảm ơn. Mà Sasuke trước đó liền không có khí lực. Hiện tại bạo phát một lần. Càng là mệt mỏi không được. Cũng là dừng lại. Vịn đầu gối thở. Phốc. Ino bỗng nhiên cười khúc khích. Gia hỏa này ác thú vị lại phát tác. Yamagi Shinki mắt thấy Naruto cùng Sasuke đối thủ hí thế mà dừng lại. Chợt cảm thấy chưa đủ nghiền. Nhãn châu đi dạo. Bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Danh mãnh nói. Naruto, Sasuke, vừa rồi đó là các ngươi nụ hôn đầu tiên đi, phốc. Tất cả mọi người buồn cười. Chỉ có Naruto cùng Sasuke hai người mặt càng ngày càng kurenai. Bọn họ liếc nhau, đồng thời lãnh hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác. Oa, tốt có yêu. Yamagi Shinki tiếp tục hai mắt phát sáng. Khụ khụ, vẫn là tam đại hỏa ảnh đứng ra kết thúc nháo kịch. Hắn bất đắc dĩ nhìn Yamagi Shinki một chút, đến cảm thấy đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, hiện tại ngược lại không xác định. Nếu như một ngày kia hắn thật thành Hokage, Konoha lại biến thành cái dạng gì? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên toàn thân run lên. Các ngươi đừng tưởng rằng cấp B nhiệm vụ rất tốt hoàn thành. Bình thường tới nói, hạ nhẫn chỉ có thể tiếp cấp C cùng cấp D nhiệm vụ. Trung nhẫn tiếp cấp C cùng cấp B nhiệm vụ. Thượng nhẫn tiếp cấp B cùng cấp A nhiệm vụ. Chính là bởi vì như thế, có thể hoàn thành cấp B nhiệm vụ hạ nhẫn, lại thêm trung nhẫn khảo thí bên trong lấy được hạng nhất. thực lực sẽ không thể so với phổ thông thượng nhẫn kém. Đặc biệt đề bạt đặc biệt thượng nhẫn chỉ là cho hắn tiết kiệm tích lũy tư lịch thời gian. Đám người gật gật đầu, như thế nghe quả thật không tệ. Chợt có người hỏi, đã hạ nhẫn không thể tiếp cấp B nhiệm vụ, cái kia làm sao có thể hoàn thành đâu? Những người khác nghe xong cũng là có chút hoang mang. Tam đại hỏa ảnh tiếu tiếu, giơ cái tẩu nói như vậy, như là có người có thể liên tục 10 lần cấp C nhiệm vụ không thất bại. Trên lý luận liền có tiếp cấp B nhiệm vụ tư cách, mà ta lại cảm thấy hắn thực lực đầy đủ lời nói. Vậy liền sẽ xem xét cho phép hắn tiếp một lần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây thật là không rất dễ dàng. Dù sao nhiệm vụ quá trình bên trong chuyện gì đều sẽ phát sinh. Cho dù là người ủy thác từ bỏ, bình thường cũng coi như làm nhiệm vụ thất bại. Tam đại hỏa ảnh tựa hồ cũng đoán đến mọi người ý nghĩ. Cười nhạt cười, nói, mọi người khả năng cảm thấy cái này rất khó. Nhưng ta hôm nay gọi tới một người. Hắn đã hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ, một mảnh xôn xao. Khó như vậy điều kiện, làm sao có thể thực sự có người hoàn thành? Có phải hay không là cái nào đó một mực không thể tấn thăng trung nhẫn vạn năm hạ nhẫn có? Khả năng, dù sao có chút hạ nhẫn sớm đã có trung nhẫn thực lực. Đúng vậy, khảo thí chưa từng có mà thôi. Đúng lúc này, tam đại hỏa ảnh phất phất tay. Giữa sân nhất thời an tĩnh lại. Hắn chậm rãi nói, đứa nhỏ này năm ngoái vừa mới tốt nghiệp. Trong vòng một năm, hoàn thành 31 lần cấp D nhiệm vụ, 12 lần cấp C nhiệm vụ, một lần cấp B nhiệm vụ. Nàng là Hyuga Neji. Tiếng kinh hô từ các ngõ ngách vang lên. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, có chút lợi hại trên lan can. Ngày ngày kinh ngạc nói. Neji, người chừng nào thì tiếp cấp B nhiệm vụ. Ta làm sao không biết, liền cả vẫn đang làm trống đẩy Kasuri đều dừng lại. Dẫn theo mày rậm lông. Một mặt hiếu kỳ nhìn qua Hyuga Neji. Gia tộc nhiệm vụ, hắn tùy ý nói. Một mặt bình thản biểu lộ. Phảng phất cái kia không tính là gì. Ngày ngày bĩu môi. Gia hỏa này vốn là như vậy. Nàng lắc lắc đầu nói. Chúng ta muốn hay không xuống dưới. Dù sao Hokage đại nhân một mực đang nói người ấy. Cũng tốt. Hyuga Neji thản nhiên nói. Chợt ba người chậm rãi dọc theo bậc thang đi xuống. Trên đài, tam đại hỏa ảnh nhìn thấy Neji xuống tới. Liền không nói thêm gì nữa. Chuyện này lập cái tấm gương liền tốt. Đổi đề tài nói. Phía dưới bắt đầu chia ban. Lần này có 3 vị thượng nhẫn sẽ mang dẫn tới nhẫn tạo thành tiểu đội. Bọn họ đem chọn 9 người. Mà những người khác thì là hội bị phân phối đến trung nhẫn tiểu đội. Nghe được chia lớp chữ. Tất cả mọi người chú ý tới đến. Dù sao đi theo một vị lợi hại thượng nhẫn. Cùng với trung nhẫn tạo thành tiểu đội. Hoàn toàn là hai loại khác biệt khởi điểm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Hokage sau lưng 3 bóng người. Hút thuộc Asuma, che mặt Kakashi, đỏ mắt Yuuhi Kurenai. Sớm chút thời gian rất nhiều người liền chú ý tới bọn họ. Đến chả nghi hoặc bọn họ chạy tới làm cái gì. Hiện tại cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Cơ hồ sở hữu sinh viên tốt nghiệp đều muốn chờ mong ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Dù sao tam đại hỏa ảnh cũng không có nói bọn họ chọn ưu tú nhất. Nói cách khác quyền quyết định hoàn toàn quyết định bởi tại 3 người bọn họ. Vậy mình vừa rồi biểu hiện vạn nhất nhập một vị nào đó thượng nhẫn mắt đâu? Yamagi Shinki bĩu môi. Lần này gia tộc tử đệ nhiều như vậy. Khẳng định sớm đã bị dự định. Nói thí dụ như Inosika Châu 3 nhà Inosikamaru Choji rõ ràng không thể tách ra. Hiện tại làm ra như thế một bộ tự chủ lựa chọn bộ dáng. Đệ tam lão đầu tử ngươi thật giỏi quả nhiên. Asuma tại vạn chúng chú mục phía dưới. Đi tới, cùng với ngoài miệng thuốc lá rung động. Nói, đệ thập ban, Shikamaru, Choji, Ino một mặt thất vọng biểu lộ. Nàng mới vừa rồi còn chờ mong có thể cùng Yamagi Shinki tổ một đâu. Kết quả đả kích rất nhanh liền đến. Mắt thấy một bên Yamagi Shinki mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào, không chịu được vểnh lên quyệt miệng, Chợt đúng vậy, nhất cước dẫm lên. Ngô Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Hai tay một đám, biểu thị đối loại kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Có cái gì tốt kinh ngạc? Trách ta làm gì? Đúng lúc này, Kakashi đi tới. Lần này không phải Yamagi Shinki bĩu môi, mà là tất cả mọi người bĩu môi. Nhìn xem Kakashi cùng Yamagi Shinki đồng dạng kiểu dáng mặt nạ. Người nào còn không biết một cái danh ngạch cơ hồ là dự định dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.